Con rể quyền quý, chương 1118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1118. Quy tắc, người mặc áo đỏ cười khúc khích. Ông đang nói đến quy tắc của thần, hay là quy tắc của các gia tộc? Nếu là quy tắc của gia tộc, hiện tại tôi nghi ngờ các người đang có 3 viên linh thạch trong nhà họ Đường. Muốn đánh thức cả 3 viên đá đó, tốt hơn nên giao viên linh thạch vào tay tôi. Nếu là quy củ của thần thánh, đảo ánh sáng này là vật sở hữu của thị tộc tôi. Ai dám nói thêm chuyện tôi muốn lấy nó? Trước mặt ông cụ lớn, một cái lốc xoáy chậm rãi hình thành. Vị bằng hữu này, ngài cứ như vậy định trộm nó đi sao? Lấy cái gì? Lấy đồ của chính mình. Sao có thể gọi là cướp? Ông không cho đi, tôi liền tự mình lấy đi. Khoảnh khắc thanh âm của người áo đỏ rơi xuống, toàn thân hắn mãnh liệt lao về phía ông cụ lớn. Nhanh như vậy, ông cụ lớn kêu lên, hoàn toàn không nhìn thấy động tác của người mặc áo đỏ. Khoảng cách giữa cảnh giới ngự khí và cảnh giới hóa hình quá là lớn rồi. Người đàn ông mặc đồ đỏ gần như đến trước mặt ông cụ lớn ngay lập tức. Anh ta giơ một cú đấm, đánh thẳng vào mặt ông ấy. Ông cụ lớn trơ mắt nhìn nắm đấm càng ngày càng gần mình. Trong lòng vô cùng hoảng sợ, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Thế nhưng theo bản năng, ông ấy giơ hai tay lên để bảo vệ đầu, cố hết sức bảo vệ bộ phận quan trọng nhất. Người đàn ông áo đỏ vô cùng tự tin thực hiện cú đấm này. Nhưng khi anh ta chuẩn bị đụng phải ông cụ lớn, anh ta đã bị người nào đó ngăn cản. Một tiếng hổ gầm lớn vang lên bên tai ông cụ lớn. Sức mạnh ập đến trong tưởng tượng của ông cụ lớn cũng không truyền tới người. Ông ấy mở mắt nhìn lại, phát hiện Trương Thác không biết từ khi nào đã đứng trước người mình. Một con mãnh hổ giận dữ đang mở ra một cái miệng lớn, bên trong toàn máu, nó cắn về phía người đàn ông mặc áo đỏ. Dưới khí thế mạnh mẽ của con hổ này, người đàn ông mặc áo đỏ liên tục lui bước chân về phía sau. Hóa hình, ông cụ lớn phát ra một tiếng kinh hô. Cậu Trương, cậu cũng đã đến cảnh giới hóa hình rồi sao? Trương Thác gật gật đầu, khẽ mỉm cười. Ông cụ lớn, không có việc gì chứ? Không sao đâu, ông cụ lớn lắc đầu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Đối với trưởng pháp mà người đàn ông áo đỏ đang ập đến, ông ấy tràn ngập lo lắng. Nhưng hiện tại nhìn thấy Trương Thác cũng đến cảnh giới hóa hình, ông ấy cũng yên tâm không ít. Cùng lúc đó, trong lòng ông cụ lớn cũng thán phục. Tiềm lực của Trương Thác thật sự đáng kinh ngạc. Anh mới ở tuổi này, tài nguyên tu luyện khan hiếm như vậy mà anh đã đạt tới cảnh giới hóa hình. Sau này chắc canh ta tiền đồ sẽ vô cùng rộng mở. Người đàn ông mặc áo đỏ liên tục lui về phía sau vài bước. Anh ta tránh được mãnh hổ mà Trương Thác đánh ra. Anh ta khó hiểu nhíu mày. Không ngờ, anh cũng đã đến cảnh giới hóa hình. Như thế nào? Rất khó sao? Trương Thác nhún nhún vai. Người đàn ông mặc áo đỏ cười lạnh một tiếng. Chỉ là cảnh giới hóa hình mà thôi. Đây chính là vốn cuồng vọng của anh sao? Trương Thác, anh đã làm gì đối với nhà họ Triệu, cho nên mới phải tiếp nhận sự trừng phạt của thần ẩn hội? Trương Thác nhíu mày. À, nhà họ Triệu muốn đè trên đầu tôi. Tôi giết bọn họ thì có vấn đề sao? Người đàn ông mặc áo đỏ quát lớn. Thần ẩn sẽ có quy củ, ngự khí cảnh cũng không được ra tay với người bình thường. Anh đã phạm phải cấm kỵ cho nên hôm nay tôi tới đây chính là đại diện cho thần ẩn. Chắc canh ta sẽ trừng phạt anh. Người đàn ông mặc áo đỏ tuy rằng ngoài miệng chỉ là hóa hình, nhưng trong lòng anh ta rất rõ ràng. Con mãnh hổ vừa mới được Trương Thác hóa ra có lẽ đã ẩn chứa linh tính gì đó. Điều này làm cho anh ta rõ ràng hơn. Biết được cảnh giới của Trương Thác so với mình còn cao hơn một chút, cho nên hiện tại anh ta mới có thể lấy thần ẩn làm lá canh ta, đàn áp Trương Thác. Nếu không, với tính cách của anh ta khi thấy tình thế như vậy thì tuyệt đối sẽ trực tiếp ra tay. Nghe người đàn ông áo đỏ nói ra quy củ, Trương Thác sờ sờ cằm, suy nghĩ, quy củ này, thật đúng là rất thú vị. Bạch Trình, lão đại, Bạch Trình nhìn về phía Trương Thác, cách Trương,